Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 638. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé, một chia sẻ tương tác với kênh, và bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho Phong một đăng ký kênh nữa. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào RMVN nhé, chào Hà Nguyễn, chào Mạch Tùng Hoàng, chào Cẩm Tăng Xuân, chào Đức Phạm, vã thuốc quá bởi nhảy hố đạo quân. Đạo quân thì rất là hay rồi. Nghe đạo quân thì có chuyện để vã, có chuyện để nghe. Nghe đạo quân chắc phải nghe một phát đến hết luôn đấy. Đức Lê Minh, Phúc Phạm, chào Giang Trà Tắc, chào Phong Nam, chào Tiến Đức, chào Phi Nguyễn, cảm ơn Phi Nguyễn nhé. Nay chủ nhật hai tập, nay chắc chỉ được một tập thôi bạn ạ. Chào Phi Khánh Trần nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 638. Chuyện như đạo quân thì không có bạn ạ. Nhưng mà nếu mà thích lịch sử quân sự thì có thể mình sẽ tìm thêm. Nhưng mà nếu mà thuần lịch sử quân sự thì nó sẽ hơi khô. Một căn nhà nhỏ, giữ vững trái tim mình, tựa như đã hoàn toàn bước ra khỏi chấn thương năm đó. Nàng nghĩ rốt cuộc ai vẫn còn nhớ Nhung Du Khuyết đây? Rốt cuộc là ai muốn mời nàng tới làm khán giả? Cũng không biết nơi này chuẩn bị mấy cái ghế ngồi, kịch bản có đặc sắc hay không, sân khấu có lớn hay không. Đi theo dọc theo con đường mòn bụi đầy cỏ, đầy bụi cỏ chưa được bao lâu thì gặp phải Du Khâm Duy đang đợi sẵn ở đây. Trò chuyện xong rồi sao? Du Khâm Duy hỏi. Lô Quân Lan gật đầu nói, dù Kinh Long tiền bối là một người thông thấu, dù lão tiên sinh có muốn đi xem một chút không? Đương nhiên Du Khâm Duy nghe hiểu ý nàng. Đây là đang bảo lão đi kiểm tra an nguy của Du Khuyết. Sống ở nơi vừa vắng vẻ, lại vừa không có ai trông nom thế này, lỡ xảy ra chuyện gì có liên lụy đến nàng. Lão không quay đầu, chỉ đi trước dẫn đường thuận miệng nói, không xem. Cho dù Du Khuyết thực sự xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng lời truy cứu. Có thể nào thì cũng không nên lụy đến lâu cô nương. Lâu Quân Lan tiếp tục đi về phía trước, lại như vô ý mà nói, dù lão tiên sinh không tò mò chúng ta nói chuyện gì sao? Du Khâm Duy chỉ nói, 24 năm rồi. 24 năm, chuyện gì có thể làm cũng đã làm, điều nên nói cũng đã nói xong, không nhắc lại nữa. Cửa sân đóng lại, chú chó bên tường lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Gà trong vườn vẫn còn đang dạo bước, chưa từng lo âu, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Du Khuyết vẫn cuốc đất. Cuốc đất cũng không phải là một màn biểu diễn, mà là một phần của cuộc sống. Cuộc sống 20 năm, đi chậm rãi xới đất, diệt cỏ xong, tưới nước, cất gọn nông cụ, cẩn thận rửa tay. Đôi bàn tay từng bị màng như ngọc, trắng nõn thấu xương, từng đạo kinh long, bây giờ đã chẳng khác gì bàn tay một lão nông bình thường, chẳng chịt vết chai, xù xì thô ráp, màu đen trong vết nhăn như được sơn thấu, rửa không sạch. Y chỉ lặng lẽ rửa, xoa lên từng đốt ngón tay, cuối cùng đến một tấm khăn vải mới tinh, lau sạch nước đọng trên đôi tay. Y chuyển đến một chiếc ghế trúc chân thấp, ngồi bên cạnh chú chó đang lim dim. Chiếc ghế trúc này là do y tự đi chặt về, tự tay chế tác. Bình thường y hay ngồi như vậy, rửa đồ ăn, lột bắp ngô gì đó. Nếu muốn phơi nắng thì vẫn phải chuyển chiếc ghế nằm ở trong phòng ra. Chú chó này đã lớn tuổi, làm gì cũng tốn sức. Có thể nằm thì tuyệt đối không đứng. Bạn nãy đứng lên chờ uy một phen, hẳn đã liều cái mạng rồi. Y đưa tay sờ đầu chú chó già. Chú chó híp mắt lại, tuét miệng, có vẻ vô cùng hưởng thụ. Cứ như vậy, nhẹ nhàng xoa, nhẹ nhàng xoa. Cho đến khi gà đã về chuồng, mà đêm buông xuống, chú chó đã ngừng thở, y mới dừng tay. Du Khuyết không đau buồn, y có thể thấy được thọ. Đã từ rất lâu trước đây, y đã biết được ngày chết của chú chó này. Một chú chó có thể sống được đến ngày chết của mình là một chuyện rất hạnh phúc. con người cũng vậy. Y cho rằng y đã không quan tâm đến những thứ này từ lâu. Nhưng mà y không thể không thừa nhận, tiểu viện tĩnh lặng dưới trời đêm, quả nhiên rất tịch mịch. Y cứ như vậy ngồi trên ghế trúc, tay đặt trên đầu chó, không nhúc nhích, cô độc nhìn về phía trước. Còn phải đợi trong bao lâu? Chết tiệt! Gần tới giờ đi ngủ hàng ngày, y đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Biện Thành Vương và Tần Quảng Vương, hai vị Diêm La mạnh nhất trong địa ngục vô môn đang dần dần trở thành tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, đến thăm vào chính lúc này. Biện Thành Vương nghênh ngang đẩy cửa mà vào, kiểm tra ánh mắt và âm thanh một cách rất dễ dàng. Nhưng gã phát hiện người đàn ông trung niên đang ngồi suy tư trước cửa vẫn đang nhìn gã chằm chằm. Gã lặng lặng nhích sang bên trái một bước, ánh mắt của y cũng chuyển động theo. Tình hình không ổn. Nếu là anh hùng nhân tộc Khương Vọng ở đây thì nhất định sẽ lễ phép chào hỏi, hàn huyên vài câu rồi mới đi. Nhưng Biện Thành Vương lạnh lùng tàn khốc, chỉ lạnh giọng nói một tiếng đi nhầm rồi lập tức xoay người. Nhưng dầm một tiếng, cửa viện đóng kín, khóa lại đường đi. Biện Thành Vương lặng lặng xoay người lại, ánh mắt không một chút gợn sóng. So với Biện Thành Vương quang minh chính đại ra sân, thì Tần Quảng Vương đã hóa thành một tia ánh xanh, chập chờn trong chậu nước mà Du Khuyết dùng để rửa tay ban nãy, đang dập dờn không một tiếng động. Chậu nước này ta từng dùng để rửa tay, toàn là đất bẩn thôi. Du Khuyết lạnh nhạt nói. Tia sáng xanh rời khỏi làn nước, hóa thành Tần Quảng Vương. Y đứng trong viện, ngay giữa Biện Thành Vương ở cửa sân và Du Khuyết ở cửa phòng. Hai bên trái phải đều là vườn rau. Ở trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ oán trách. Sao không nói sớm? Du Khuyết nhìn mặt nạ trên mặt họ. Thập đại Diêm La, chỉ có hai người tới à? Tần Quảng Vương thành thực đáp. Ta bố trí hành động theo kinh phí tối đa, dự đoán người đã trở lại thần lâm, không ngờ tin tình báo mua được lại không đáng tin như vậy. Du Khuyết chậm rãi nói. Có người muốn lợi dụng các người tới dò xét ta. Ai muốn dò xét Du Khuyết? Vì sao lại làm như vậy? Ai lại xấu xa như vậy nhỉ? Tần Quảng Vương căm phẫn xoay người. Ta đi bắt hắn ra đây. Nhưng mà Du Khuyết ở đằng sau lại nói. Nếu đã tới rồi, vậy thì giết ta đi. Y không sợ chó nữa, đứng dậy khỏi ghế trúc, đêm nay cáo biệt tiểu viện này. Khí thế của y tăng vọt vô hạn, đằng long, nội phủ, ngoại lông, thần lông. Không, là động chân. Rời đàn đơn độc 20 năm, bị thế nhân vứt bỏ, không ngờ y lại là chân nhân đương thời. Mái tóc dài của y bắt đầu tung bay, áo gai thô ráp bay phấp phới. Nếu không thì để ta giết các người. Vừa dứt lời, không, Luẫn còn chưa dứt lời, thì đã có ánh sáng xanh lượn lờ quanh thân. Áo gai thô ráp của y muốn bục nát, da lông huyết nhục muốn chóc ra, ngay cả hơi thở của y cũng đang tự hủy diệt. Có một thanh kiếm đột ngột xuất hiện đâm xuyên qua ngực uy. Xuất hiện một kiếm tay, sau mới xuất hiện Biện Thành Vương đeo mặt nạ Diêm La cầm kiếm. Một kiếm thoát khỏi giác quang của địch dịch thắng phong. Một kiếm im hơi lặng tiếng, lại kinh thiên động địa. Từng được phục chế thành công tại mê giới, nay lại cao hơn một bậc. Lạc lối với việc che đậy nguy cơ, không bằng tâm huyết dâng trào. Nhưng bất luận thính giả, thính giác hay là thị giác, dịch thắng phong đều không bằng Khương Vọng hôm nay. Biện Thành Vương đã hoàn toàn có thể làm đến mức khiến đối thủ nhìn như không thấy, nghe như không nghe, thực sự giết chết giác quan. Du Khuyết vừa phô bày khi thế động chân vậy, mà bình tĩnh nhìn mặt nạ Diêm La khắc hai chữ Biện Thành ở trước mắt, vừa học máu vừa nói. Chú thuật hay, kiếm pháp hay. Sau đó hơi thở hoàn toàn biến mất, ngã ngửa về sau. Cứ vậy mà chết. Quả thật Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương được tính là cường giả thần lâm, đều tự tin dám xông vào đầm rồng hang hổ, ra tay với tu sĩ động chân. Nhưng tu vi động chân lại chết vì một kích. Đây không thể nói là âm mưu, và thậm chí hai chữ âm mưu đã khắc rõ trên mặt. Biện Thành Vương thu kiếm vào bao, đối diện ánh mắt vừa chuyển thành xanh của Tần Quảng Vương, đều hiểu được ý tứ trong ánh mắt của đối phương. Tình hình không ổn, chạy. Tần Quảng Vương hóa thành một tia sáng xanh, lặng lẽ bỏ đi. Biện Thành Vương trực tiếp vặn cong tia sáng bay lên bầu trời, Tất cả âm thanh đều không tồn tại. Nằm trong viện là thi thể im lìm của Du Khuyết và chú chó. Gần như Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương vừa đi, thì trong thi thể ngã xuống trước cửa của Du Khuyết, bỗng ngồi dậy một bóng người vàng óng. Khi ánh vàng thu lại, thì một Du Khuyết khác lại xuất hiện. Đây là Nguyên Thần, là thần lâm đến động chân. Trình tự mấu chốt là gì? Lấy thần hồn làm cốt lõi, đạo mạch làm thể xác, hợp lại là một, lấy linh nguyên luyện thần, hình thành nguyên thần của Nguyên Thần Hải. Sức mạnh thần hồn, sức mạnh linh thức, sức mạnh nguyên thần đều là biểu hiện sức mạnh thần hồn. Cho dù nó được xem là ba cảnh giới của sức mạnh thần hồn, thì về cơ bản vẫn là thần hồn. Giống như du mạch, chu thiên, thông thiên đều là thần lâm. Tuy cảnh giới có khác biệt, nhưng căn bản vẫn là thân xác. Như thế nào là nguyên? Khởi nguồn của vạn vật. Từng bước tu hành nguyên thần là từ thần, là từ nhân chi thần tiến thành thế chi thần. Thần này không phải thần. Thần lâm là ta như thần lâm thế, nhấn mạnh ta. Động chân là động toàn bộ người trên thế giới, nhấn mạnh là thân ngoài thân, là sự hiểu biết của người tu hành về thế giới này, thậm chí có cả khống chế. Du Khuyết bước một bước đã ra khỏi tiểu viện, thân khoác áo đen, mặt nạ đeo, khoát tay phong bế toàn bộ âm thanh trong trạch viện dù ra, sau đó bắt đầu chậm rãi đi ra ngoài. Y cũng không sốt ruột, bởi vì muốn cho mấy sát thủ nhỏ bé kia một chút thời gian chạy trốn. Mà tất cả những người xuất hiện trong tầm mắt y, bất kể nam nữ, già trẻ, thân sơ, xa gần, đều lần lượt ngã xuống. Trận giết chóc này thoạt đầu không ai hay biết, cho đến khi khắp nơi đều là thi thể. Là người mạnh nhất trong trạch viện Du Gia, đồng thời là người trông coi tử đường, Dụ Khâm Duy vừa phát giác tử khí lan tới đã lập tức điều động chân nguyên, vượt cửa mà ra. Một bàn tay đè lên mặt lão, đẩy lão trở về tử đường. Cho dù khí huyết lão như là nước thủy triều, cho dù thực lực của lão không hề đơn giản, cho dù lão sử dụng bí pháp liều mạng mà huynh trường Du Khâm Tử năm đó để lại, vẫn không thể động đậy. Nhưng lão không muốn động đậy nữa. Lão nhận ra một trường này, con mắt lão lộ ra khe hở hai ngón tay, nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ. Là ngươi? Kẻ kia bình tĩnh đáp. Là ta. Giờ khắc này ánh mắt Du Khâm Duy cực kỳ phức tạp. Cuối cùng chỉ nói. Chỉ mong là ngươi đúng. Sau đó nhẹ nhàng áp xuống mặt đất. Sinh cơ tiêu tán. Trong trạch viện Du Gia, người cuối cùng chờ chết là người nhỏ tuổi nhất thế hệ này của nhà họ Du. Du Thế Nhượng. Cha chết vì chiến tranh cảnh mục. Thúc phụ chết trong chiến tranh phạt vệ. Các huynh trưởng lăn lộn kiếm sống trên thành Thiên Kinh, tất cả đều tầm thường. Và anh ta cũng tầm thường. Lòng tự tôn mãnh liệt và tài năng không đuổi kịp lòng tự tôn thường khiến cho anh ta phải chịu tội nhục. Cũng vì vậy mà lòng dạ càng ngày càng hẹp hòi. Hiện tại còn lộ ra cái tính nhát gan nữa. Trong lúc người che mặt đang tàn sát không chút nương tay, thì anh ta lại nước mắt lã trã, không ngừng lùi bước. Từ tiền viện lùi tới trung viện, rồi lại lùi tới hậu viện, thậm chí là cũng không vững. Ngã nhào xuống đất, lại càng không dám ra tay với kẻ địch. Trên tay hắn ta cầm kiếm, mũi kiếm chĩa vào kẻ địch đeo mặt nạ, nhưng mà tay vẫn không ngừng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, đừng có tới đây. Hắn ta khóc lóc. Du Khuyết lặng lặng đứng trước người hắn ta, lạnh lùng nhìn hắn. Du Thế Nhượng, năm nay 15 tuổi. Tuổi này chưa đủ lớn, nhưng cũng không thể nói là nhỏ, không thể cứ mãi ấu trĩ như vậy được. Tả Quang Liệt 15 tuổi đã là Hoàng Hà Khôi Thủ. Lúc y trở thành Hoàng Hà Khôi Thủ cũng chỉ mới 16 tuổi. Thời gian thấm thoát. Thời khắc này Du Khuyết bỗng nhớ tới phụ thân Du Thế Nhượng, huynh trưởng ruột thịt của mình. Khi tất cả mọi người đều đã bỏ đi, gã vẫn ôm khư khư một sự kiên trì đến mức cố chấp. Kiên trì rằng, người em trai mà gã vẫn luôn kiêu ngạo nhất định có thể trở lại được đỉnh cao. Ban đầu là cổ vũ an ủi, sau đó là tận tình khuyên bảo. Sau nữa còn dùng khổ nhục kế, cố ý đi trêu chọc nhà khác bị đánh cho mặt mũi bầm dập thê thảm trở về, hy vọng đệ đệ thiên tài của mình sẽ có thể vùng dậy. Sau nữa là phép khích tướng, trời bới lăng mạ, hòng kích thích ý chí phấn đấu. Mấy năm nay vòng đi vòng lại, cũng đã dùng hết thủ đoạn, còn đưa con trai của mình đi tới tiểu viện dạy cho nó chửi động. Du Khuyết vẫn còn nhớ, khi đó Du Thế Nhượng còn rất nhỏ, 4 hoặc 5 tuổi gì đó, lào đào chạy tới học thuộc, giọng sữa bập bẹ mắng. Thúc phụ, ông đúng là phế vật. Mắng xong lại chạy, không phục thì đánh ta đi. Kết quả là ngã chồng vó, gãy mất 2 cái răng cửa, khóc ầm lên. Huynh trưởng cũng chết rồi, chiến tranh không cho người sống hết thọ. Sau khi huynh trưởng chết, Du Thế Nhượng không tới nữa, cả Du gia không ai còn tới. Kết cục của Chu gia đã được định sẵn từ lâu. Khi y tiếp nhận quân lệnh giấy lên đồ đao cho thành giã vương, tự tay kết thúc từng đoạn thọ mệnh vốn không nên kết thúc, cuối cùng sụp đổ trước một đứa bé đang kêu khóc. Có lẽ đã được định sẵn từ khi đó. Hoặc là sau câu nói của Bác Thiên Sư, Vu Đạo Hữu. Là khi Ân Hiếu Hằng khải hồi triều, mang theo thư xin hàng, quân kỳ, toàn thành thiên kinh ra đường phố nghênh đón. Cảnh Thiên Tử hỏi, dụ kinh long của cô đâu? Ân Hiếu Hằng đáp đúng sự thực. Đạo tâm vỡ vụn, lui chuyển kim thân, cởi giáp quay về như xác không hồn. Cả triều im bặt. Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu nói, kẻ này châm chọc bề trên để bày tỏ lòng trung thành của mình sao? Bình tĩnh như vậy, y tỉnh táo lại chủ động từ tước, thôi chức, giam mình trong nhà. Nhưng mà cũng không thể ngăn chặn sự tụt dốc của Du Thị. Quá trình rơi xuống vực sâu lúc nào còn dày vò, ở trong dày vò ép ra ghê tởm, còn sâu hơn cả vực sâu. Khi đó y rất trẻ, thấy được nhân thọ, không thấy được nhân tâm, nhất thời không thể chấp nhận được cuộc sống như vậy, bước lên con đường tối tăm. Nếu thời gian quay trở lại năm 3898, y sẽ lựa chọn thế nào? Du Khuyết khẽ lắc đầu, y không biết đáp án, nhưng đã không quay đầu lại được nữa. Y cứ lắc đầu như vậy, như thể làm vậy mà phủ định được điều gì đó. Đôi giày của y dẫm lên đồng ngực Du Thế Nhượng và cứ vậy nhìn xuống huyết mạch Du gia hèn yếu. Sợ sao? Đau đớn sao? Y hỏi. Hay muốn trả thù ta? Du Thế Nhượng đã sợ đến ngây dại, nước mắt đứt mũi tèm lem, không dám lên tiếng. Du Khuyết nhìn xuống hắn ta, chậm rãi nói, phế vật như vậy, giết cũng vô ích. Giữ cho người một mạng để đi báo cho thế nhân, là ai làm ra đại sự bậc này? Nhớ tên ta, vật nhỏ đáng thương. Ta là biện thành vương của địa ngục vô môn. Lời dứt, người cũng tiêu tán. Toàn bộ trạch viện Du gia chỉ còn thiếu niên gào thét trong im lặng, đang cuộn tròn co cấp trên mặt đất sau một hồi ngây dại. Du Khuyết trở lại về tiểu viện của mình, nguyên thần đi về không dấu vết. Y nhìn đồ ăn của mình, lại nhìn thi thể trong viện, chú chó già và y. Sau đó là chậm rãi đi lên trước vườn, đi qua vườn rau, đi tới thi thể của mình, giống như vô số ngày tháng tầm thường lúc trước, ngồi xuống. Ngồi trên thi thể. Có người muốn xem kịch, vậy tôi cứ diễn một màn đàng hoàng tử tế. Hy vọng màn kịch này sẽ thỏa mãn chờ mong của bọn họ. Du Khuyết nghĩ như vậy, sau đó ngã xuống thi thể của mình. Mùa thu năm 3922 đạo lịch, Du Khuyết chết, trên đời không còn Du Kinh Long nữa. Trong khu rừng ngoài thành Thái Bình, Biện Thành Vương và Tần Quảng Vương tụ hội. Người tới nhanh đấy, Tần Quảng Vương khen ngợi. Biện Thành Vương lạnh lùng không đáp. Người chờ sẵn ở đây là Ngũ Quan Vương, ngồi dưới tán cây, chờ đã lâu. Tần Quảng Vương đưa mắt ra hiệu. ông ta đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Hai tay kéo một phát, lôi ra một hàng gồm có 10 màn sáng. Mặt nạ Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Thái Sơn Vương, đầy đủ thập diện Diêm La lần lượt xuất hiện trên màn sáng. Nhiệm vụ hành thích du khuyết lần này có độ khó và độ nguy hiểm rất cao. Có thể nói là phi vụ số 1 của địa ngục vô môn từ xưa tới nay. Mặc dù kết quả cuối cùng khá là qua loa, du khuyết vừa đụng mặt đã chết, nhưng mà quả thực thần Quảng Vương đã vì đó mà chuẩn bị được nửa trước nửa năm. Mãi cho đến hành động cuối cùng mới quyết định y và biện thành vương là người tấn công chính. Bởi vì đây là đội hình mạnh nhất của địa ngục vô môn. Bởi vì nếu bất cứ một Diêm La nào khác xuất hiện thì cũng chỉ khiến cho biện thành vương không cách nào bộc phát toàn lực, từ đó làm suy yếu chiến lược trình thể. Dù du khuyết đã đúc lại đạo tâm từ lâu, tu thành thần lâm đỉnh cấp, nhưng mà tổ hợp bao gồm y, biện thành vương cũng đã đủ để đánh một trận. Tám Diêm La khác chưa từng xuất hiện tại trạch viện Du Gia, chính là vì bọn họ đang lên kế hoạch thoát khỏi cảnh quốc. Từ thành Thái Bình, Phổ Phụng Thiên cho đến ngoài cảnh quốc, Sở Giang Vương đã bố trí tổng cộng 5 tuyến đường chạy trốn. Mỗi một tuyến đường đều chôn rất nhiều biện pháp dự phòng, xem như để bảo hộ. Có thể nói sở dĩ thù lao của hành động lần này cao như vậy là bởi vì phần lớn đều được sử dụng vào việc này. Ví dụ như Bát Điện Đô Thị Vương đã phong tỏa tất cả các lối đi ngoài Phủ Phụng Thiên, có thể gây ra sự cố sạt lở ngay khi cần thiết, đồng thời còn phụ trách cắt đứt các phương thức liên lạc như là bồ câu đưa thư. Ví dụ như Thập Điện Chuyển Luân Vương đang đối phó với các thành viên liên quan đến Kính Thế Đài để có thể giải quyết bọn họ bất cứ lúc nào và hấp dẫn sự chú ý của các thành viên cao cấp tại Kính Thế Đài, hoặc tiếp tục xoay bọn họ vòng quanh đệt để thứ mà Kính Thế Đài chiếu rọi vẫn là một làn nước trong. Ví dụ như Ngũ Điện Diêm La Vương đã gieo xúc sắc sinh tử xuống Phủ Thành Chủ Thái Bình, có thể hủy diệt trung tâm chính trị của tòa thành này bất cứ một lúc nào, ngăn chặn khả năng phản ứng của tòa thành này tới mức tối đa. Ví dụ Tam Điện Tống Đế Vương, Thất Điện Thái Sơn Vương, Cửu Điện Bình Đẳng Vương cũng đang ở trong thành Hằng An của Phổ Phụng Thiên. Chỉ cần bên phía Tần Quảng Vương ra lệnh một tiếng là cả phủ sẽ lập tức rung chuyển. Mà nhiệm vụ của Sở Giang Vương là quan trọng nhất. Nàng đã chỉ đạo sắp xếp từ nửa năm trước, mua được một lượng lớn tay chân, chỉ chờ thời cơ chín muồi là sẽ lập tức đẩy lên náo động trong phạm vi khắp Phủ Phụng Thiên. Thực ra còn một nhân vật khác khá là quan trọng, chính là thiên kiêu cảnh quốc Lâu Quân Lan đến từ thành Thái Bình tuần tra. Nếu bắt được nàng, chắc chắn có thể gây nên rối loạn theo phạm vi lớn, cũng sẽ là một bài quan trọng để thương lượng. Nhưng mà ngoại trừ Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương, không có một Diêm La nào chắc mình có thể bắt được nàng một cách im hơi lặng tiếng. Mà ai cũng không muốn dứt lâu ước tới đây, chỉ có thể từ bỏ. Ám sát một tên du khuyết đã phai nhạt khỏi tầm mắt người đời từ lâu, chưa chắc gây nên sóng gió gì. Du gia đã suy kiệt, khó mà đưa ra phản ứng kiên quyết, nhưng mà nếu bắt Lâu Quân Lan thì đó lại là một câu chuyện khác. Tổng hợp tất cả những chuẩn bị trên, như Tần Quảng Vương thường nói, giá cả của địa ngục vô môn thực ra vô cùng có lương tâm. Ngoại trừ địa ngục vô môn thì còn tổ chức nào dám ở nước bá chủ ám sát? Đương nhiên, hiện tại xem ra cái giá vẫn chưa đủ. Mẹ nó, du khuyết vậy mà đã động chân. Màn sáng trong tay Ngũ Quan Vương vừa xuất hiện, Tần Quảng Vương lập tức lên tiếng. Mục tiêu đã chết, nhưng mà sự việc có chút khó khăn ngoài ý muốn. Các vị không cần đi gây động tĩnh nữa. Hiện tại nghe lệnh ta, mỗi người tự rời khỏi cảnh quốc, có thể kín tiếng bao nhiêu thì kín tiếng bấy nhiêu. Nói xong đánh tan màn sáng. Tình thế gấp gáp, y chỉ đưa ra mệnh lệnh chứ không có giải thích nghi hoặc. Biện Thành Vương không nói lời nào, lập tức xoay người. Tần Quảng Vương vội vã ngăn lại. Những người khác chia nhau ra đi, Ngũ Quan Vương đi cùng chúng ta. Biện Thành Vương lạnh lùng đứng đó, từ chối cho ý kiến. Ngũ Quan Vương cơ trí nhường nào, nhìn dáng vẻ của Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương thì đến biết cái gọi là khó khăn ngoài ý muốn kia tuyệt đối không có tầm thường. Bèn quan tâm hỏi, hay là đừng để ta liên lụy các ngươi, nếu người muốn lãng phí thời gian của chúng ta thì cứ tiếp tục nói nhảm. Tần Quảng Vương chỉ vào Biện Thành Vương, thính tình quán cũng không tốt lắm đâu. Ngũ Quan Vương lập tức ngậm miệng. Tần Quảng Vương dẫn đầu đi ra ngoài rừng. Có vấn đề gì chúng ta vừa đi vừa nói? Y nói chúng ta, nhưng mà thực tế lại chỉ truyền âm cho Biện Thành Vương. Ngũ Quan Vương yên lặng đi theo bên cạnh bọn họ, nhưng một câu cũng không nghe được, dùng sức dựng cả lỗ tai lên, thậm chí còn dùng cả bí thuật nhĩ thức cũng chỉ nghe được tiếng gió thổi vù vù. Ông ta cảm thấy thế giới này thật là nhiều ác ý. Chẳng phải bảo là vừa đi vừa nói sao? Sao đến lượt ta chỉ có đi? Ông ta không rõ vì sao một người cẩn trọng như ông ta mà cũng phải bị xa lánh. Rõ ràng là ba người đồng hành, lại còn chơi nhóm lẻ nữa. Các người có bản lĩnh thì đừng có dẫn theo ta, có bản lĩnh thì để ta đi một mình đi. Ông ta nhìn Tần Quảng Vương, không nói gì cả, lại nhìn Biện Thành Vương, cuối cùng vẫn chả nói gì. Thôi vậy, kẻ mạnh xưa nay vẫn thường cô độc, trâu ngựa mới thích kéo bầy kéo đàn. Trong phong cảnh đang lui dần phía sau, quả thực truyền âm đang được tiến hành. Nếu muốn nghe trộm ở bên cạnh Biện Thành Vương, bản lĩnh hiện tại của Ngũ Quan Vương còn lâu mới đủ. Chắc chắn là Du Khuyết không chết. Mặc dù chúng ta không phân rõ thực ra, hơn nữa vừa rồi đã dùng chú thuật thử một chút vẫn không có phản ứng, nhưng chắc chắn là không chết. Nếu ta có thể một kiếm giết động chân thì chắc đã thò chân vào cái vũng nước đục này với ngươi. Ngươi nói vậy nghe sao mà bạc tình bạc nghĩa. Đừng lạc đề, nói chính sự đi, là ngươi lạc trước ấy. Biện Thành Vương không thèm để ý, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy Du Khuyết muốn làm cái gì? Giọng nói Tần Quảng Vương rất lạnh, đơn giản giả chết thoát thân. Biện Thành Vương lạnh lùng phân tích, có hai khả năng. Thứ nhất, Du Khuyết có một kẻ thù lớn ở cảnh quốc, y tự nguyện sa ngã 24 năm, kẻ kia vẫn không chịu buông tha cho y. Thứ hai, sau lưng Du Khuyết có dây mơ rễ má vô cùng phức tạp, có lẽ là y tham gia vào một tổ chức thần bí nào đó. Điều này cũng có thể giải thích vì sao y lại rời đàn đơn độc lâu như vậy mà vẫn còn tài nguyên để tu hành. Nhưng đã bị người ta dò ra manh mối nào đó, ít nhất thì cũng đã sinh ra hoài nghi, cho nên mới dùng cái phương thức này rời đi. Thực lực uy bày ra đó là một khi sẽ lộ. Tân Quảng Vương nói, là kẻ thù lớn của y cũng được, chỉ là một nhân vật nào đó đơn thuần sinh lòng nghi ngờ với y cũng được. Tóm lại, thân phận của người kia tuyệt đối không có đơn giản. Thậm chí kẻ đã là động chân như Du Khuyết cũng sẽ không phải đối thủ. Chỉ có thể tương kế tiểu kế, lựa chọn giả chết mà trốn. Có lẽ không phải một người mà là một đám người. Biện Thành Vương nói, ta không hiểu rõ lắm về thế cục triều đình cảnh quốc, càng không biết gì về ân oán của Du gia, không tiện nói bừa. Tân Quảng Vương bổ sung, mặc kệ là một người hay là một đám người, khách hàng của chúng ta hẳn ở đây. Có khi nào chính y tự thuê chúng ta hay không? Khả năng không lớn, bởi vì nếu đơn thuần chỉ là muốn thoát thân thì có nhiều biện pháp ổn thỏa hơn so với việc thuê chúng ta tự ám sát. Cái chuyện quan trọng như vậy, chủ động kéo thêm bên thứ ba vào thì không phải lựa chọn sáng suốt. Nói có lý. Biện Thành Vương tiếp tục phân tích, khách hàng của chúng ta không tiện ra tay ngoài sáng, cũng không tiện tự mình ra tay, bởi vì Du gia đã suy tàn đến mức độ này, Du Khuyết đã phế 24 năm, cũng không nghe nói Du gia có mối thù truyền kiếp nào. Dưới tình hình này mà còn ra tay nhắm vào thực thì là quá quắt, không phù hợp với quy tắc trò chơi của giới quý tộc. Xem ra khách hàng của chúng ta có địa vị cao ở cảnh quốc đấy. Mặc kệ là một người hay là một đám người, tóm đã án vẫn thiếu ta một khoản. Tân Quảng Vương hung tợn nói, cái giá ta lấy trước đó là cái giá nếu Du Khuyết trở lại thần lâm. Món nợ này không đòi, ta không ngủ an giấc. Biện Thành Vương mặt lạnh vô tình, Có điều mạng đòi nợ thì cũng đừng có kéo ta vào. Ngươi có muốn chia tiền không? Đương nhiên là có chứ, ta bỏ sức ra lao động mà. Yên tâm, ta sẽ đòi từ từ. Tân Quảng Vương suy nghĩ rồi nói, khách hàng này của chúng ta khó đối phó đấy. Biện Thành Vương nói, dễ đối phó thì Du Khuyết cần gì phải làm thế này. Tân Quảng Vương nói, đối mặt với kẻ địch như vậy, cho dù Du Khuyết mượn tay ta chết đi, thì muốn bình yên rời khỏi cảnh quốc cũng không phải là chuyện dễ. Biện Thành Vương hỏi lại, cho nên ngươi bảo bọn Tống Đế Vương không cần gây ra động tĩnh nữa, là vì ngươi cho rằng Du Khuyết tự có an bài. Trong tình hình này, nước quá đục không phải là chuyện tốt. Tân Quảng Vương hơi có vẻ tiếc nuối, bởi vì chúng ta mới là cá, rất dễ dàng bị nước đục quấn đi, lúc gây ra động tĩnh sẽ để lại đầu mối. Cuối cùng vẫn sẽ quấn lên cổ chúng ta. Du Khuyết nhất định có sắp xếp. Vậy thì cứ để người cảnh quốc đi tìm Du Khuyết đi. Biện Thành Vương như có điều suy nghĩ. Có lẽ Du Khuyết cũng đang chờ chúng ta khuấy đục nước để nhảy ra ngoài cuộc. Tân Quảng Vương cười lạnh một tiếng. Há có thể để ý toại nguyện. Biện Thành Vương không thể không thừa nhận, Biện Thành Vương có thể ngay lập tức đưa ra quyết định chính xác nhất, quả quyết từ bỏ những bài bố đã vất vả sắp xếp từ trước, quả thực là một người lãnh đạo tổ chức xuất sắc. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới gã, phàn nàn. Thú vị đấy. Sau đó nhất định khách hàng sẽ tìm chúng ta, bởi vì muốn xác định Du Khuyết có chết thật hay không. Du Khuyết sau khi thoát thân thì cũng sẽ tìm chúng ta, bởi vì chúng ta biết chân tướng. Phản ứng của Cảnh Quốc thì tính là gì chứ? Đường đường đế quốc trung ương, chỉ riêng khu vực Tri An này, mỗi thời mỗi khắc đều có vụ án xảy ra. Mỗi ngày đều có đến hàng vạn vụ án, không đến mức một tổ chức sát thủ, một Du Khuyết đế thời mà hao phí quá nhiều công sức. Nguy hiểm thực sự đến từ đây. Tân Quảng Vương nói, trước tiên cứ rời khỏi Cảnh Quốc rồi ăn tính tiếp, nhân lúc bây giờ còn có chút thời gian. Biện Thành Vương chợt một tiếng, chúng ta vừa phải cẩn thận mục tiêu, vừa phải đề phòng khách hàng, làm sát thủ khó nên thế sao? Tần Quảng Vương không quay đầu lại, thời buổi này kiếm tiền đâu ra có dễ. Biện Thành Vương lạnh lùng nói, lúc lừa ta gia nhập địa ngục vô môn, người đâu có nói như vậy. Ngỗ Quan. Tần Quảng Vương đột nhiên gọi một tiếng, đây. Ngỗ Quan Vương lập tức trả lời, chúng ta nói chuyện từ đâu? Ta cảm thấy chuyện này rất là kỳ quặc. Cái tên Du Khuyết này ném một cái thi thể ở đây. Tần Quảng Vân hùng hồn ra lệnh, quấy nhiễu mọi khả năng truy tung. Lại nhấn mạnh, đừng có dùng cái loại rẻ tiền. Ngỗ Quan Vương há hốc miệng, cuối cùng nói, mặt trời nhô lên sau rừng cây, mây tụ lại che lấp bầu trời. Tần Quảng Vân nói, ném thi thể. Hôm đó trời trong mây trắng, gió màn mắt, bà Diêm La đi qua phủ Thuận Thiên. Tân Quảng Vương đại nói, ném thi thể. Đạo Lăng nguy nga, hồ Sùng Loan, núi Hàm Viễn, sông chảy dài, cá bơi như nước, thuyền khách như nêm. Tân Quảng Vương đứng ở khoang thuyền lại cất cao giọng, ném. Chỉ trong có một ngày ngắn ngủi, từ phủ Phụng Thiên đến phủ Thuận Thiên, sau đó đến phủ Đạo Lăng, Biện Thành Vương đại lùng giữ im lặng từ đầu đến cuối. Tần Quảng Vương cay nghiệt lời ít mà ý nhiều, chỉ mệt mỗi Ngỗ Quan Vương. Cuối cùng là không chịu nổi nữa, nghĩ đến cái sự hung tàn của mục tiêu, ông ta quyết định uyển chuyển một chút. Lúc ta và Biện Thành Vương rời Thịnh và Cảnh, trà trộn vào một đoàn xe ngựa lông, một đoàn xe buôn lông cừu. Ta nghe người trong đoàn xe có nói, lông cừu một năm chỉ cắt hai lần, một lần là từ tháng 4 tới tháng 5, một lần là từ tháng 9 tới tháng 11. Có lẽ hành động đồng hành của Biện Thành Vương quá là nhàm chán, nên có vẻ ông ta đã thực sự nghiêm túc nghiên cứu việc cắt lông cừu, lúc này mới chậm rãi nói. Cắt lông cừu quá sớm sẽ khiến cho cừu bị cảm lạnh sinh bệnh, cắt muộn quá cũng chả tốt, lông ngắn không thể bảo vệ thân thể khỏi ruồi muỗi, khiến cho cừu bất an, chiều dài lông không đủ thì không thể cắt lông, đối với cừu đang mang thai thì phải chờ sau sinh nở mới cắt, tránh làm thai chết yểu. Này, người nói với ta mấy lời vô nghĩa này cũng không có sao. Ta nhân hậu hiền từ ngươi cũng biết rồi đấy. Tần Quảng Vương thản nhiên nói. Nhưng mà kìa, Biện Thành Vương ấy, tính tình không tốt lắm đâu nha. Ngỗ Quan Vương vội vàng ngậm mồm, phập một tiếng. Một cái xác biết đi đã lặn xuống đáy nước, bắt đầu ngược dòng. Thề phải thoát đi vì an toàn của các thành viên trong tổ chức, cố gắng cống hiến hết sức mình. Không thể không nói, Tần Quảng Vương đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Phủ Phụng Thiên, phủ Thuận Thiên, phủ Đạo Lăng, từ đường núi chuyển sang đường thủy, tất cả đều thuận lợi tự nhiên, có tiếp ứng từ sớm. Nhưng mà tiếp ứng này đều không phải thành viên ngoại vi của địa ngục vô môn, mà đến từ nơi dân bản địa Cảnh Quốc, ngay trong sinh hoạt thường ngày của họ. Dạo chơi ngoại thành, buôn bán, thăm bạn, du học, không có gì đặc biệt. Hoặc là giúp đỡ bằng hữu, hoặc là tiền trao cháo múc, bọn họ chỉ tiện tay dẫn theo vài người, cũng không biết mình đang dẫn theo ai, làm cái gì. Chỉ có như vậy mới khó lại để lại dấu vết, mới thể hiện được thủ đoạn của Sở Giang Vương. Ba vị Diêm La im hơi lặng tiếng gia nhập các loại đội ngũ, lại im hơi lặng tiếng rời đi. Hồ Dung Loan này nối thẳng với Trường Hà, đi qua ngõ Thủy Quan ở trước mặt, là xem như đã thoát khỏi đế quốc đại cảnh. Hiện tại bọn họ đang ở trên lưu thuyền du ngoạn Hồ Dung Loan, cùng các học sinh đạo môn của Thính Trúc học xã vượt thác gành, chuẩn bị vượt quan tận hưởng phong cảnh Trường Hạc. Hồ Sùng Loan đã từng là nơi Thanh Loan nghịch nước, đến nay vẫn còn sót lại dị thú mang huyết mạch Thanh Loan tên là Sương Oanh. có điều chỉ bay vào mùa đông, thời gian cụ thể từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11. Bình thường 9 ngày này cũng là ngày phong hồ của Sùng Loan Hồ. Các học sinh trẻ tuổi của Thính Trúc học xã muốn thử dịp trước ngày phong hồ mà vẫy vùng trên sông một lần, hưởng thụ thanh xuân tươi đẹp. Còn thân phận của ba vị Diêm La lúc này là đạo học sinh của Hắc Sơn học xã. Có cầu đạo môn thiên hạ đều chung một nhà, nên mới tới đây xin nhờ thuyền. Cũng không biết Sở Giang Vương làm sao tạo ra được thân phận này. Danh thiếp học điệp sư thừa đều đầy đủ cả. Vấn đề duy nhất chính là không rõ Hắc Sơn học xã này có thực sự tồn tại hay không. Ba học sinh Hắc Sơn lách ra tự chơi, dựa vào lan can ngắm hồ, cuối cùng cũng đã khiến cho người ta chú ý. Có lẽ nói đúng hơn thì là Tần Quảng Vương tóc xõa trên vai, tuấn tú bất phàm đang tươi cười trò chuyện đã hấp dẫn sự chú ý của mấy nữ học viên. Còn hai kẻ mặc áo choàng đen kia, dưới áo choàng lại còn đeo mặt nạ kia, thì trông là cái hạng giấu đầu lòi đuôi, không đáng để người trẻ tuổi phải chú ý. Mấy nữ đệ tử kéo tay nhau, cười nhẹ nhàng đi tới. Thân thể thanh xuân mơn mởn, tỏa ra hương vị mê người, khiến cho Ngũ Quang Vương kìm lòng không đặng mà khẽ nhích qua. Tham lam hít hít một hơi. Nhưng mà Biện Thành Vương bên cạnh lại dùng ánh mắt lạnh lẽo ép ông ta phải lập tức tỉnh táo lại, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt hồ, nhìn không chớp mắt như là hóa đá vậy. Chào các huynh. Nữ học viên mặt trái xoan đi đầu rất là lịch sự. Mặc dù tới đây vì Tần Quảng Vương, nhưng mà vẫn bỏ thêm chữ các vào. Lúc trước chưa kịp trò chuyện, ta muốn hỏi các huynh một việc. Vì sao học xã của các huynh lại tên là Hắc Sơn? Cái tên này nghe lạ quá. Biện Thành Vương mặc dù lạnh lùng, nhưng mà những thời điểm thế này cũng chỉ có thể ưỡn ngực đứng ra. Dù sao hai kẻ kia đã quen thô bạo rồi, chỉ biết giết người, chuyện về đạo học sao mà hiểu chứ. Hắc Sơn ấy à? Gã bắt đầu chậm rãi câu từ, nhưng mà Tần Quảng Vương đã khoan thai lên tiếng. Hắc giả, huyền giả, chúng diệu chi môn, tên này ý là vậy. Biện Thành Vương liếc y một cái, ánh mắt kia hết sức rõ ràng. Người mà cũng đọc sách à? Trên mặt Tần Quảng Vương là nụ cười quyến rũ, từ chối cho ý kiến. Mặt trái xoan đang muốn cười tùm tìm tiếp tục chủ đề, thì lại có một giọng nói cực kỳ mất lịch sự vọt tới. Vậy chữ Sơn cái giải thích thế nào? Theo thanh âm đi lên khoang thuyền là một chàng trai dáng dấp cũng xem như anh tuấn, mặc đạo phục màu đen, trông khá là ăn nhập với ba học sinh Hắc Sơn. Người kia che mặt thì thôi, nhưng mà so với Tần Quảng Vương mặt mày sáng láng thì rõ là thua kém chị em. Sau lưng hắn ta là một đám học viên tiền hô hậu ủng, cho thấy địa vị bất phàm trong Thính Trúc học xã. Bởi vì đám người này khi thấy hùng hổ, mặt mày bất thiện, mặt trái xoan lập tức tiến lên ngăn lại. Tiêu Lân Trinh, không phải các người đang ngâm thơ đối rượu sao? Sao lại tới đây? Trong lòng Tiêu Lân Trinh cực kỳ buồn. Cô gái xinh đẹp nhất đi mất rồi, ta còn ngâm thơ đối rượu cái gì? Thật sự cho rằng ta thích mấy thứ này sao? Người bình thường, ai đi làm thơ? Nhưng mà ngoài miệng không thể nói như vậy được. Hồ này phong cảnh như hoa, cần gì ta đưa tay điểm mực. Chẳng bằng cùng mấy vị bằng hữu Hắc Sơn học xã luận đạo một chút đi, nâng cao học vấn mà. Hắn ta nho nhã lễ độ nhìn Tần Quảng Vương, tiếp tục hỏi. Chữ Sơn giải thích thế nào nhỉ? Khi thế tiền hô hậu ủng này cũng khá là dọa người. Nếu ngươi thực sự muốn biết... Tần Quảng Vương mỉm cười, bình tĩnh kéo kéo Biện Thành Vương đến bên cạnh. Đây, vậy thì để vị học đệ này của ta nói cho ngươi. Biện Thành Vương lạnh lùng rất muốn rút kiếm ngay lập tức. Đương nhiên không phải để chém những thanh niên đối diện này. Sao? Sao không nói? Chả đã cảm thấy Tiêu sư huynh của nhà ta không xứng đột đạo cùng các ngươi sao? Thế bảo học sinh Hắc Sơn không nói gì, tự có chó săn thay Tiêu Lân Trinh lên tiếng. Tiêu sư huynh nhà ta năm nay mới có 19 tuổi thôi đấy, đã mở một phủ, nắm giữ thần thông. Nếu một mực trước Hoàng Hà để mặt, không chừng còn kịp tham gia Hoàng Hà chi hội lần tới. Luận đạo với các ngươi ở hồ Sùng Loan này, chẳng lẽ là lại không được à? Người này nói chuyện bừng bừng khí thế, nghiễm nhiên là trên trời giữa đất Tiêu Lân Trinh là hàng đầu, hắn ta là thứ hai dưới Tiêu Lân Trinh. Ngũ Quản Vương bóp mạnh lan can để cho mình đừng có bật cười thành tiếng. Tần Quảng Vương mỉm cười nhìn Biện Thành Vương, ánh mắt đầy cổ vũ. Biện Thành Vương lặng lặng nhìn xa xăm, còn cách Xích Ngô Thủy Quan một đoạn, đành phải nhìn về phía Tiêu Lân Trinh nói: "Ngươi vừa hỏi cái gì nhỉ?" Tiêu Lân Trinh cũng là người có giáo dục, mỉm cười lặp lại: "Chữ sơn kia giải thích thế nào?" Biện Thành Vương lạnh lùng nói: "Trảm tiên, trảm tiên nhân, rồi con núi. Ai có thể lật đổ được tiên cung? Nhất chân đạo, nhưng làm sao có thể miêu tả nhất chân đạo? Tà ma ngoại đạo, cuồng bộ chi tặc. Không, nhất chân đạo xưa nay chưa bao giờ là yêu đạo tà giáo. Nhất chân đạo là một chi chính thống của đạo môn. Cho dù người thời nay đánh giá nhất chân đạo thế nào, cho dù lịch sử ghi chép như thế nào, đều không thể thay đổi sự thực rằng nhất chân đạo là đạo môn chính thống. Vừa hay nhân chân đạo chấm dứt thời đại tiên cung, mở ra thời đại nhất chân. Cũng vừa hay sự hủy diệt của thời đại nhất chân cũng tuyên bố sự kết thúc của thời đại cận cổ. Hai chữ trảm tiên đơn giản của học sinh Hắc Sơn này đã cho thấy trạm thế chân tướng lịch sử thời đại cận cổ là tu dưỡng đạo học bất phàm. Tiêu Lân Trinh thu đại lòng khinh thường, nghiêm túc lịch sự nói: "Lân Trinh thích lễ, Lân Trinh thất lễ, ếch ngồi đáy giếng, không thấy núi cao. Xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đại." Lúc ba học sinh Hắc Sơn xin đi nhờ thuyền, là người có quyền hành trên thuyền này, hắn ta có thỉnh thoảng nhìn qua danh thiếp một chút, không nhìn kỹ cho nên không nhớ được tên. Lúc này hắn ta mới thực sự muốn làm quen. Cho dù người khác có thái độ thế nào, Biện Thành Vương vẫn cứ lạnh lùng như vậy. "Trương Thừa Cản." Tiêu Lân Trinh nói: "Tại hạ Tiêu Lân Trinh, là nhân sĩ Phủ Thuận Thiên, nhận học Ngọc Kinh Đạo Thống. Bùi Hồng Cửu là biểu huynh của ta. Ta thành tâm tương giao cùng các hạ, không biết có thể nể mặt cho diện kiến một lần." Bùi thị Phủ Chính Thiên là danh môn hàng đầu của cảnh quốc. Bùi Hồng Cửu xuất thân tốt như vậy, thiên tư cũng phi phạm, dáng vẻ lại cực kỳ anh tuấn, là Mỹ Nam tử nổi danh, cho nên thanh danh tại cảnh quốc là cực cao, rất được ngưỡng mộ. Trước này Tiêu Lân Trinh chỉ cần nhắc tới vị biểu huynh này thì mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng Biện Thành Vương vẫn hờ hững, thậm chí không nói lời nào. Tân Quảng Vương vội đứng ra cứu vãn: "Xin lỗi nhà Lân Trinh, vị học đệ này của ta tướng mạo xấu xí, không muốn để cho người ta thấy, để mới dùng mặt nạ này bọc cả người lại thế này đấy. Nhưng mà mọi người giao lưu luận đạo, động chạm tới bề ngoài làm gì?" Biện Thành Vương liếc liếc y lại điềm nhiên như chả có việc gì. Ngũ Quan Vương cũng nhìn gã, nhưng lại bị trừng mắt. Người ta không muốn làm thân, Tiêu Lân Trinh cũng không dây dưa, chỉ nhìn Trương Thừa Càn kia một cái, nói một tiếng quấy dày rồi, do dẫn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Chiếc lâu thuyền này cao 3 tầng, có đủ mọi công trình tiện nghi, là một con tàu đồ sộ xa hoa có thể chống chọi với sóng gió Trường Hà. Bản thân nó cũng có vũ lực định nhất, có thể sử dụng con tàu này cho thấy tiềm lực tài chính của các học sinh Thính Trúc học xã mạnh đến mức nào. Cô gái mặt trái xoan kia có thể đứng ra ngăn chặn Tiêu Lân Trinh, hiển nhiên ra thế cũng là bất phàm. Lúc này nàng vẫn nhìn Tần Quảng Vương, không muốn rời đi. "Chúng ta đã được biết tên của vị Trương huynh này rồi. Thế con huynh?" "À, ta cũng họ Trương. Ta là Trương Vọng." Tần Quảng Vương mặt mày thành khẩn, chưa được thỉnh giáo danh tính của cô nữ. Mặt trái xoan che miệng cười nói: "Ta họ Ngũ, tên là Mẫn Quân." Mấy nữ học viên đi cùng nàng cũng díu ra dưới tự giới thiệu bản thân. Biện Thành Vương đeo mặt nạ, mặc dù đã hàng phục được Tiêu Lân Trinh, nhưng mà vẫn không được để mắt tới. Đương nhiên cả cũng không có để ý tới các nàng, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tần Quảng Vương đã bị oanh yến vây quanh, thính giác đã nhanh nhạy hơn tất cả mọi người trên thuyền, bắt được một tin tức. Xích Ngô Thủy Quan đã đóng, không cho phép thuyền bè lui tới. Quan này cắt ngang sợ hồ Sùng Loan, ra khỏi quan, đi lên thượng du một đoạn không xa, là tới cầu Bá Hạ của Trường Hà Cửu Trấn. Thủy vực này cũng thuộc về Trường Hà. Gã lạnh lùng truyền âm cho Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương vẫn ung dung trò chuyện, sắc mặt như thường. Không bao lâu, chợt thấy mấy chiếc thuyền phía trước lục tục quay về. Còn có một chiếc thuyền treo cờ thủy quân cảnh quốc từ phía xích thủy quan đi ra, chủ động xua đuổi các tàu đi về phía Trường Hà. Thỉnh trúc học xã toàn là các công tử tiểu thư có quyền thế, đương nhiên không chịu đi ngay. Thậm chí Tiêu Lân Trình còn đứng trên đỉnh lâu thuyền thương lượng với thủy quân Xích Ngô. Ta là Tiêu Lân Trình của phủ Thuận Thiên, đang cùng với đồng môn tới Trường Hà ngắm cảnh, mở rộng tầm mắt. Chưa tới ngày phong hồ, sao các ngươi lại đóng cửa quát? Một tướng giáo trên thuyền đáp: nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, phủ Phụng Thiên xảy ra hung án, Xích Ngô thủy quan phải đóng cửa 3 ngày, cấm tiệt giao thông. Biện Thành Vương và Tần Quảng Vương nhìn nhau một cái, để biết kịch hay sắp tới. Thi thể Du Khuyết đã bị phát hiện. Vốn nghĩ tốt nhất là chờ đến khi ra khỏi cảnh quốc rồi mới lộ chuyện. Thực sự là chứng minh vọng tưởng chứ có thể là vọng tưởng. Trước khi Du Khuyết bị xem nhẹ thế nào, trước kia Du Khuyết bị xem nhẹ thế nào, thì sau khi Lâu Quân Lan tự bái phòng, lão Trạch Du gia cũng sẽ hấp dẫn một vài ánh mắt. Càng chưa nói tới chuyện lãnh đạo cảnh quốc vốn có người đang nhìn chằm chằm Du Khuyết. Phổ Phụng Thiên xảy ra hung án thì liên quan gì đến phủ đạo lắm? Tiêu Lân Trình không hiểu lắm. Cảnh quốc lớn như vậy, mỗi ngày không biết xảy ra bao nhiêu việc, sao có thể chỉ vì một cái hung án mà đã đóng quan? Hắn ta không nhịn được hỏi: ai xảy ra chuyện mà phải rầm rộ như vậy? Vị tướng giáo kia hơi khó xử. Tiêu Lân Trình lại nói: biểu huynh của ta là Bùi Hồng Kiều, nói đi đừng ngại. Tướng giáo bèn nói: tổ chức sát thủ địa ngục vô môn ám sát quán quân đội phủ Hoàng Hà Chi Hội năm 3896 đạo lịch, Du Khuyết tiện tay đồ sát 137 nhân khẩu trên dưới Du gia. Chỉ duy nhất một thiếu niên 15 tuổi là Du Thế Nhượng còn sống, bị bắt giữ lại để báo tin. Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có xúc động muốn chửi thề. Ngỗ Quản Vương nhịn không được mà nhìn bọn họ một cái. Chẳng phải Biện Thành Vương ngươi không thích giết người miễn phí hay sao? Chẳng phải Tần Quảng Vương ngươi luôn tôn trọng quy củ của Biện Thành Vương hay sao? Sao có thể liên thủ làm ra một thảm án diệt môn như vậy chứ? Sự tàn nhẫn của ta chỉ ở mặt ngoài thôi. Cái loại hung ác thực sự vẫn là các ngươi. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Rất là hay ạ. Du Khuyết này khá là kinh. Và liệu rằng đám người Khương Vọng có đi ra khỏi đây được không? Xin chào anh em, chào anh em vào nghe live stream sau nha. Chào Long Long, chào 18 Phan Trường Lạc, chào Đào Xuân Tùng, chào Đi Nguyễn, chào Dương Nguyễn nhé. Có mấy chục tập, thôi nghe luôn đi bạn. Chào Nguyễn Sĩ Toàn, chào Thế Lên Võ.